Tôi làm gay trong chương trình yêu đương. Chương 75, Hoàn Chính Văn. Góc truyện audio.com. Chấm, edit by Titi Dofu on Wattpad. Dù trong lòng mọi người đều biết Túc Hàn Anh và Thẩm Ương đã tu thành chính quả. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên thấy một người trong CP công khai come out. Còn nhận được phản hồi tích cực, các fan khóc vì sung sướng, chạy khắp nơi đưa tin khiến cho server Weibo gặp sự cố. Dân mạng không thể lốt được tin mới trong nửa tiếng, nhưng cũng không cản trở họ đẩy CP mình yêu tha thiết lên hot search. Nháy mắt, ba vị trí hot search đầu tiên đều bị Sáp Ưng chiếm giữ. Hơn nữa mỗi tác sau càng bạo hơn, Túc Hàn Anh come out, CP Sáp Ưng Mỹ vị nhất thế giới. Tương lai của em, là anh, không ít biên tập và phóng viên đều kêu khổ cuối tuần rồi còn bắt tôi tăng ca. Kể từ đó không ai còn kê mê loạn, lực chú ý của mọi người đều bị Túc Hàn Anh hút hết. Tạp chí Vogue thấy thế cũng nhanh chóng cọ nhiệt độ, tải lên ảnh hậu trường và một phần trang bìa cùng trang trong của lần chụp trước. Fan CP Sáp Ưng không ngờ tối nay liên tục được phát đường. Quả thực ngọt đến nhồi máu cơ tim. Nhịp tim phải lên tới 120, các muội muội tỷ tỷ cùng ùa lên. Đầu tiên là trang trong chụp chung hai người. Trong ảnh, Thẩm Ương khoác áo gió nửa mờ, áo sơ mi cũng lỏng lẻo, lười biếng dựa vào lưng ghế, nụ cười tùy ý lại tự đắc, khác hoàn toàn với bộ dáng bé ngoan thường ngày. Nháy mắt từ cún con đáng yêu hóa thành chó săn nhỏ. Còn Túc Hàn Anh thì quỳ một gối trước mặt anh. Kéo đuôi cà vạt của anh định hôn lên, lông mi thật dài tạo thành một cái bóng mơ hồ, có fan tinh mắt phát hiện ra có một chút phấn trên chiếc cổ hơi ngẩng lên của Thẩm Ương. Mang đến một vẻ đẹp đạm nhiên đến mức mất thần trí. Gợi cảm đến mức không khép chân được. Vóc, trên cổ con trai có phải là dấu hôn không? Trả lời mama mau, 484. 1. Hóa trang, hay là PS? Có chuyên gia nào dùng mắt kính hiển vi phân biệt hộ không? 1.484 Sibusi, có đúng không? Lao động nhập cư không biết hóa trang nhưng có 10 năm chuyên PS lấy hết can đảm ra phân tích. Ảnh này chắc chắn đã chỉnh sửa, nhưng cổ này không có dấu hiệu thêm hiệu ứng. Dấu hôn hẳn là không dùng Photoshop, muội muội chuyên trang điểm cũng đứng ra phân tích. Dấu hôn cực kỳ tự nhiên không giống hóa trang, đương nhiên cũng không loại trừ khả năng tạp chí mời chuyên viên trang điểm có kỹ thuật xuất thần nhập hóa. Tôi mặc kệ, tôi tin, đây nhất định là dâu Tây Túc ca hút ra. Oi BK, 2, con trai bị đánh dấu. 2, Oi BK, I feel ok, các fan kêu rên sung sướng click mở những bức ảnh khác. Liếm liếm đến khi cảm thấy mỹ mãn. Điều khó chịu duy nhất chính là ảnh bìa chung còn có mê loạn và blade. Như thể đường có si, thêm chữ T là ra nghĩa nhé. D, nhưng dù có dính si thì doanh số vẫn phải duy trì. Mấy ngày sau, tạp chí Vogue tháng 8 lên kệ, bao gồm 3 quyển online và 1 quyển bìa cứng. Trong đó bìa đôi của Thẩm Ương và Túc Hàn Anh một giây đã cháy hàng. Nhiều fan đều gom 10 bản 20 bản thậm chí hàng trăm bản. Tình hình toàn trái ngược với hai đại diện của GBG. Tổng doanh số chỉ được 500, xấu hổ y như bị xử tội công khai. Càng xấu hổ hơn là, những người có ảnh 6 người trên tạp chí lập tức bôi mặt cho mê loạn và blade. Cũng đăng lên Weibo kèm tác, GBG không cần phây. Đến mức GBG hùng hổ đi report ngược lại, chặn tác, đáng tiếc dù GBG có chặn bao nhiêu tác. Dân mạng lại đổi vài từ khóa tác tiếp, cuộc battle của hai bên chỉ chấm dứt khi lượng lớn tài khoản bị chặn. Nhưng càng làm vậy thì danh tiếng của GBG càng xấu hơn. Mê loạn và blade rõ ràng có thể yên ổn giải nghệ trong lời chúc phúc. Hiện giờ lại bị chát đầy bùn thối, Thẩm Ương cũng nghe được một chút từ đồng đội và quản lý. Nhưng chưa từng để trong lòng. Thắc mắc duy nhất là fan mua nhiều tạp chí như vậy để làm gì? Sẽ chơi sao? Tất cả tinh lực của anh hiện giờ đều đặt trên sân đấu. Không những từ chối nhiều lời mời phỏng vấn và quay chụp quảng cáo. Đến cả thời gian luyện chữ cùng bạn trai cũng không có. Bởi vì cây cây một đường thắng liên tiếp, Thành tích giải đấu mùa hè đã nhảy lên vị trí số 2. Chỉ kém Pin 2 điểm, chỉ còn một trận đấu cuối cùng, đối thủ vừa vặn là Pin. Điều này cũng có nghĩa là KK chỉ cần thắng Pin là sẽ đoạt được giành chức vô địch giải đấu mùa hè. Nắm chắc vé vào chung kết thế giới. Vì vậy, Thẩm Ương không dám phân tâm lấy một giây. Ngày 25 tháng 8, trời nắng, Thẩm Ương cùng đồng đội bước lên xe buýt, xuất phát đến sân vận động thành phố A tối nay. Người chơi WTK nghênh đón vòng cuối cùng của giải đấu năm 2019. Ngoài fan của các đội xuống hạng lo lắng sốt ruột, những người chơi còn lại đều hướng mắt về phía trận đấu giữa KK và Pin. Bởi vì trận đấu này sẽ quyết định chức vô địch giải đấu mùa hè thuộc về ai. Đồng thời cũng là cuộc chiến giành danh hiệu đệ nhất quân sư giữa Bumblebee và Death. Trên mạng, hai fan nhà đã cấu xé mấy ngày. Các diễn đàn WTK lớn cũng lần lượt công khai đặt cược dù hiện tại fan KK nhiều hơn Pin. Nhưng KK từng thua Pin trên sân khách. Hai tướng đối đầu, thắng bại là 50-50, anh sao vậy? Trên xe buýt, Túc Hàn anh nhạy cảm nhận ra cảm xúc của Thẩm Ương biến hóa. Hai ngày trước anh liền tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Ý chí chiến đấu sục sôi. Sao mới nhìn di động một lát đã đột nhiệt xuống tinh thần rồi? Thẩm Ương mím môi, đưa điện thoại cho Túc Hàn anh. Bà gửi tin WeChat cho anh. Túc Hàn anh cầm lấy xem. Trên màn hình là một bức ảnh ông lão mang khuôn mặt nghiêm túc đứng giữa mấy khóm cúc bách nhật đỏ rực. Dưới bức ảnh gắn dòng chữ 7 màu lấp lánh. Chúc Ương Ương thi đấu thuận lợi. Lại giành giải nhất, ông của anh nhà, Thẩm Ương khẽ đáp, 6 năm trước bà cũng gửi cho anh một bức ảnh giống vậy. Chỉ là anh đột nhiên nhận ra, ông đã già đi thật nhiều. Túc Hàn anh ôm vai Thẩm Ương trấn an. Chờ giải đấu kết thúc rồi đón ông bà đến thành phố A, chăm sóc hai người thật tốt. Thẩm Ương gật đầu, thở dài nói, hồi trước anh muốn đón ông bà đến xem thi đấu nhưng hai người đều không tới. Nói là sợ anh phân tâm, Túc Hàn anh dịu dàng an ủi anh, nhưng hai người vẫn luôn theo sát anh. Đúng vậy, Thẩm Ương mỉm cười, trong mắt ánh lên quyết tâm chiến thắng, cho nên anh nhất định phải chiến đấu. Nhất định phải thắng. 40 phút sau, xe buýt dừng ở cửa tây sân vận động thành phố A. Đội viên KK lần lượt bước xuống trong tiếng thét chói tai của đám đông fan hâm mộ. Hôm nay sân vận động chật kín chỗ, khán đài đủ chứa 60.000 người không còn chỗ trống, ngay cả bậc thang cũng có người ngồi. Trừ Thẩm Ương, các đội viên khác của KK lần đầu tiên được cảm nhận loại trận thế này. Trong số bọn họ chỉ có Túc Hàn anh giữ được bình tĩnh. Mấy người còn lại đều choáng váng. Đừng lo lắng, Thẩm Ương dùng tư thái của người từng trải an ủi mọi người. Đây là sân nhà của chúng ta. 99, khán giả đứng về phía chúng ta, ủng hộ và chúc phúc cho chúng ta. Không có gì phải sợ, những lời này có tác dụng với người khác hay không Thẩm Ương không chắc. Nhưng hiển nhiên rất hữu dụng đối với anh Tuấn. Người sau khoa trương hất đầu, có lý, đều là người theo đuổi mình phải biểu hiện thật tốt cho họ xem, vì thế lúc lên đài, anh Tuấn hành động y như gà trọi, làm Nam Nam và A Phiêu nhìn mà buồn nôn, nhưng nhờ vậy mà bớt căng thẳng hơn, bọn họ đứng song song giữa sân khấu, đối diện là 5 đội viên ra trận đầu tiên của Pin. Tầm mắt hai bên chạm nhau, ý chí chiến đấu bừng bừng. Đệ nhất quân sự tạm thời của WTK, Des nhếch miệng nhìn Thẩm Ương, nụ cười ẩn chứa khiêu khích, nhưng chỉ đổi lấy cái liếc mắt nhàn nhạt của anh, biểu tình của Des hơi cứng lại, cuối cùng thấy không thú vị mà bĩu môi. Trước khi vào chỗ ngồi, Thẩm Ương ngẩng đầu nhìn phía trên sân vận động rồi mới không nhanh không chậm đi đến vị trí của mình. Con trai nhìn gì vậy nhỉ? Tại hàng đầu tiên của khán đài. Nghiêm Gia Kỳ hỏi Dương Thiên Trì đang ngồi bên cạnh, người sau ngẩn người, chắc là cờ đội, giữa không trung, cờ đội đen đỏ giao nhau, ở giữa vẽ một cái đầu sói, đôi mắt sói hung hãn vô cùng, rất hợp với khí chất của chiến đội KK sau khi cải tổ đánh. Mặc kệ xuôi hay ngược gió, tiến công mãi mãi là lựa chọn đầu tiên của KK. Nhìn lá cờ, Dương Thiên Trì bỗng nhiên dâng trào nhiệt huyết, cảm xúc dạt dào, cũng chân thành hy vọng là cờ này sẽ xuất hiện trên sân đấu chung kết thế giới. Đón gió tung bay, cao cao tại thượng, trong lúc Dương Thiên Trì phân tâm, hai bên chiến đội đã tiến vào phân đoạn chọn ban. Des, không ban Quách Gia à, đối với nghi vấn của đội trưởng. Des gật đầu khẳng định, chiến thuật lần trước không tốt, tôi chưa được đánh với anh ta. Hôm nay chiến thuật tốt, tôi muốn so đấu, Des là viện trợ Hàn Quốc. 3. Trình độ tiếng Trung tốt hơn nhiều so với tiền bối Uckman. Ít nhất cũng phát âm tốt và rõ nghĩa. 3. Viện trợ Hàn Quốc, sau thời kỳ hoàng kim của S3, một nhóm người chơi cũ đã giải nghề. LOL của Trung Quốc đi xuống nên các đội lớn bắt đầu yêu cầu viện trợ của Hàn Quốc. Theo Baidu, đội trưởng Điếu Tẩu, ông già câu cá, của Pin nhướn mày, cũng không thấy bất ngờ. Phải biết rằng anh hùng đá sam hiểu nhất cũng là Quách Gia. Tuy được biết đến là đệ nhất quân sư WTK, nhưng có báu vật Bumblebee ở phía trước, cái danh đệ nhất lúc nào cũng phải treo thêm một từ rất khó chịu tạm thời. Des muốn dùng Quách Gia của mình đánh bại Quách Gia của Bumblebee, để cho cả thế giới thấy ai mới chân chính xứng với danh hiệu đệ nhất quân sư. Ok, Điếu Tẩu rất tin tưởng Des, không biết Bumblebee có chọn Quách Gia không? Des, nếu không chọn, là người nhát gan, Thẩm Ương đương nhiên không nhát gan, lúc trước không dùng đến Quách Gia, ngoài trường hợp bị ban thì đều cân nhắc đến chiến thuật. Hơn nữa anh cũng có ý giấu anh hùng này đi, dự trữ cho thời điểm quan trọng, mà trận đấu hôm nay, đối với anh mà nói cực kỳ quan trọng. Vì vậy đến phân đoạn chọn anh hùng, Thẩm Ương không chút do dự nhấn vào chân dung ốm yếu kia. Quách Gia, màn LED phát sóng trực tiếp một màn này, khán phòng yên tĩnh mất một giây rồi bùng lên tiếng thét đinh tai nhức óc. Nữ sinh tóc đỏ đến đây vì Bumblebee cũng bị ảnh hưởng bởi bầu không khí này. Cô không thể kìm nổi kích động trong lòng, khẽ che miệng, trong mắt lóng lánh ánh nước tối hôm nay. Cô như được trở về 6 năm trước, về mà Quách Gia tung hoành trên sân đấu. Lúc ấy, Quách Gia là anh hùng được người chơi WTK yêu thích nhất. Đều không phải vì dễ sử dụng, cũng không phải vì thuộc tính mạnh, mà tất cả đều vì Bumblebee đưa Quách Gia lên chiến trường. Khiến cả thế giới phải kinh ngạc. Kết thúc đếm ngược, trận đấu bắt đầu, không sai, KK Mac với trận doanh Ngụy Quốc mình thích nhất. Pin là Ngô Quốc, trong sân vận động vang lên tiếng của bình luận viên. Hiện giờ đã là vòng cuối cùng của giải đấu mùa hè. Các trận đều xa xỉ trang bị hai bình luận viên, mà một người trong đó chính là Tiểu Mộng lúc trước từng chứng kiến trận tái xuất của Bumblebee. Từ đó về sau, Tiểu Mộng trở thành người thổi phòng, đi nổi tiếng, chỉ cần là bình luận về trận của KK, lập trường của Tiểu Mộng đều cực kỳ rõ ràng, thậm chí từng mãnh liệt diss đối thủ cũ của KK. Đối lập với hắn là bình luận viên Hamburger, người này là fan lâu năm của Pin, cũng là fan only nổi tiếng. Ban tổ chức mời bọn họ hợp tác bình luận trận này. Mục đích rõ như ban ngày. Hôm nay Bumblebee rất cẩn thận, bình tĩnh luyện đến cấp 4 mới chuyển đến chiến khu. Trước đây chỉ cần lên cấp 2, bà đã lao ra ngay. Tiểu Mộng vừa mới nói một câu, đã nghe thấy Hamburger ha ha cười nhạt. Dù sao thì KK cũng từng bại dưới tay Pin. Bumblebee tất nhiên không dám làm bừa. Trong từ điển của Bumblebee không có từ làm bừa, Tiểu Mộng bất mãn, kể cả anh ấy không cần một giây để ra quyết định nhưng mỗi lần đều đã suy nghĩ kỹ. Hamburger thong thả ứng đối. Trong sân thi đấu, trực giác cực kỳ quan trọng, đôi khi một lần trực giác chính xác còn hơn vạn lần suy nghĩ kỹ. Hai vị bình luận viên đối chọi gay gắt, nhưng cũng không bị coi là mang phong cách thiếu chuyên nghiệp lên sân đấu. Khán giả vừa nghe đấu võ mồm, vừa chú ý tiến triển trận đấu, nhưng 10 phút đầu tương đối bình lặng, đến khi soát hồ mới bộc phát một trận sóng nhỏ, đáng tiếc khán giả cũng không vì thế mà cảm thấy bất ngờ. Bởi vì Pin vượt hố được bắt thêm, giành được thắng lợi lúc đoàn chiến, lúc này, Nam Nam và A Phiêu đều đã bỏ mạng, ba người còn lại thì chia làm ba đường chạy trốn. Lúc Bumblebee chạy đến bên trái chiến khu, một đội viên quân địch lặng lẽ áp sát. À, Death nhấn đi. Flash anh ta, Hamburger kích động hét to. Chờ Death Flash đánh úp bất ngờ. Tiêu diệt Bumblebee, trên sân đấu, Death dường như cũng cảm nhận được ý tưởng của hắn. Tính toán xong khoảng cách sau đó nhấn Flash, định hạ gục Bumblebee chỉ còn tàn huyết. Nhưng đột nhiên xảy ra biến cố. Đúng một giây Death xuất hiện khi dùng Flash. Bumblebee đột nhiên xoay người. Một chiêu đánh gãy tiết tấu công kích, đồng thời rút một nửa lượng máu của hắn. Đẹp lắm, nắm bắt thời cơ hoàn mỹ. Tiểu mộng vừa rồi còn im lặng đã được bơm đầy máu sống lại. Bumblebee như mọc thêm mắt sau lưng, trực tiếp chọc thủng mai phục của Death. Tính toán rồi hành động, một đòn giành lại ưu thế. Tiểu mộng vừa thổi vừa nhìn Bumblebee truy kích Death từ bên trái ra giữa. Lại từ giữa phòng sang bên phải. Tóm lại là chạy tán loạn khắp chiến khu. Đột nhiên, đội trưởng điếu tẩu của Pin từ chỗ ẩn nấp chạy đến. Làm cho tiểu mộng sợ tới mức tim vọt lên cổ. Nhưng hắn không ngờ rằng Bumblebee sẽ trực tiếp ra chiêu. Dùng góc độ cực kỳ tinh vi nháy mắt hạ gục điếu tẩu. Lại thêm một lần phán đoán như thần. Tiểu mộng không thể tin nổi nói. Không thể tin được, từ góc của Bumblebee đáng lẽ không thể thấy điếu tẩu, nhưng anh lại hoàn toàn nắm chắc đường đi nước bước của điếu tẩu. Bumblebee không chỉ tỉ mỉ, còn có cả trực giác cực kỳ chính xác. Tiểu mộng lúc này còn không quên chế giễu bình luận vừa rồi của Hamburger. Màn hình lớn cũng vừa vặn dành ra một góc nhỏ cho điếu tẩu. Truyền gương mặt ngây dại của hắn đến hàng nghìn khán giả. Nhưng khán giả không phấn khích được lâu, bởi vì hai đội viên nữa của Pin lại tới, chèn ép Bumblebee từ hai bên trái phải. Death đang gian nan chạy nạn cũng nắm cơ hội nhanh chóng vòng lại. Ý định hợp tác với đồng đội vây giết Bumblebee, tình thế đột nhiên trở nên vô cùng bất lợi cho Bumblebee. Bumblebee chỉ còn chút máu. Ai nha, không có cơ hội chạy rồi. Hamburger thấy Bumblebee bị bao vây, ra vẻ tiếc nuối mà cảm thán. Lần đầu tiên chính diện giao đấu với Bumblebee, Death đã bảo vệ được danh hiệu đệ nhất quân sư. Chạy, Bumblebee lao ra khỏi vòng vây. Xông ra, bỏ qua bọn họ, anh có thể. Mọi người bất ngờ khi thấy tình thế hỗn loạn lại khiến tiểu mộng dâng trào nhiệt huyết. Hamburger cũng không chịu thua kém, nhanh đuổi theo. Máu Bumblebee chỉ còn dưới 100, chỉ cần một đòn tấn công vật lý là có thể giết anh ta. Tiểu mộng, song ngư vòng lên từ phía sau. Flash, Spy, Bumblebee đã trở lại, giết, làm tốt lắm, Hamburger, xông lên đi, đừng tách ra, không phải sợ, Bumblebee đã là nỏ mạnh hết đà. Death giết anh ta cho tôi. Tiểu mộng và Hamburger đã battle đến nói năng lộn xộn. Nhưng hai đội viên của cây cây vẫn bình tĩnh, trước sau ăn ý song ngư điều khiển thích khách vô danh của mình. Không những hóa giải nguy cơ cho Bumblebee, hai người còn liên thủ lấy không đổi ba phản sát toàn chiến khu. Trong tiếng hoan hô vang dội, tiểu mộng bắt trước giọng điệu của Hamburger, vô cùng đắc ý nói. Lần đầu tiên chính diện giao đấu với Death, Bumblebee đã bảo vệ được danh hiệu đệ nhất quân sư. Anh ấy hoàn toàn xứng đáng là tuyển thủ giỏi nhất WTK. Hamburger nghẹn họng, rất muốn nhổ vào mặt tiểu mộng, nhưng quá trình sau đó vẫn kịp để hắn nhổ đến đoạn đẩy doanh. Hắn trơ mắt nhìn Pin bỏ qua một cơ hội tuyệt vời. Cho dù cây cây cũng mắc sai lầm tương tự làm lỡ cơ hội nhưng vẫn không thể an ủi được Hamburger. Khi cây cây lần thứ hai xâm nhập vào doanh địa của Pin, bọn họ sử dụng chiến thuật 4-1-4 người bảo vệ song ngư. Dám dùng chiến thuật như vậy chứng tỏ toàn đội cây cây tuyệt đối tin tưởng vào năng lực của song ngư. Mà song ngư cũng không phụ niềm tin của họ. Vị tân vương mới xuất thế trong mùa giải này điên cuồng phá hủy tất cả mọi thứ cản trước mắt bất kể pháo đài. Tiểu binh, chủ tướng hay địch thủ, có lẽ sát khí đầy người của cậu đã khiến toàn đội Pin hoảng sợ. Sau đó cậu còn một mình đuổi cho ba người đội Pin chạy tán loạn. Cục diện như vậy làm Hamburger bi thương ngược dòng thành sông. Tiểu Mộng không nhịn được cười, nói, ha ha, một đổi ba, song ngư cũng không vừa nha, làm tôi nhớ đến trận chiến giữa nước ta và quốc gia Nam Á nào đó. Ba lính của chúng ta bao vây hơn 80 lính bên họ. Quả nhiên là nghệ thuật đến từ cuộc sống, cái gì cũng có thể xảy ra. Cuối cùng, cây cây lật đổ doanh địa Pin thành công, giành chiến thắng ván thứ nhất, khán giả thở phào nhẹ nhõm, hô hấp thông thuận trở lại. Sau thời gian ngắn chờ đợi, hai đội tiến vào ván đấu thứ hai. Ván này rõ ràng Pin đã cẩn thận hơn rất nhiều. Hai bên trước sau không lộ chiến thuật, mặc dù cây cây chủ động khai đoàn cũng chỉ đủ để so kỹ năng với Pin một lần. Không tìm được cơ hội đột phá. Trong lúc thế trận giằng co, Thẩm Ương đột nhiên giết ra. Hai lần flash liên tiếp đoạt mạng thám báo của Pin, cũng đánh cho Du Kích bị thương nặng bằng thế tấn công như bão tố. Thẩm Ương xé nát trận hình của Pin. Hai lần flash, Hamburger sợ ngây người, Bumblebee đang dùng cẩm nang chiêu cũ xài lại sao? Không, không phải, Tiểu Mộng phủ định suy đoán của Hamburger. Mặc dù hắn thấy được thao tác của Bumblebee nhưng cũng không dám chắc chắn. Hình như là kỹ năng ly gián và kỳ mưu. Vừa dứt lời, góc nhỏ bên dưới màn hình lớn chiếu lại cảnh vừa rồi. Cuối cùng Tiểu Mộng cũng khẳng định Bumblebee lợi dụng hiệu ứng va chạm của ly gián phối hợp với kỳ mưu để tạo thành tấn công nước rút. Red, uy lực tạo ra tương tự với Flash, khiến cho người xem như thấy x2 Flash. Quách gia còn có cách chơi như vậy sao? Tiểu Mộng cười lớn một tiếng, cũng nói hộ tiếng lòng của người xem. Des biết không? Ha ha, cây cây cũng không phụ cơ hội tuyệt vời mà Bumblebee tạo ra. Chiếm trước ưu thế một đường thế như trẻ tre, lại thắng ván thứ hai. Tỷ số 2-0 đã khích lệ khán giả chỉ cần thắng thêm một ván nữa là cây cây sẽ giành chức vô địch giải đấu mùa hè. Chiến thắng gần như đã ở trước mắt. Nhưng dù là đội viên hay fan cây cây cũng không dám thiếu cảnh giác. Bởi vì Pin từng tạo ra vô số kỳ tích, nhiều lần lật ngược thế cờ từ tuyệt vọng biến thành hy vọng chưa đến giây cuối cùng. Pin vẫn có khả năng chuyển mình. Quả nhiên, dù đã thua hai ván nhưng Pin không hề vội vàng. Tới ván thứ ba, dù doanh địa đã bị cây cây đẩy chỉ còn non nửa máu, bọn họ vẫn chưa từng từ bỏ, ngoan cường chống cự. Phút thứ 19, Pin bắt được sai lầm của cây cây và tạo ra một đợt đoàn diệt. Trong đó Des thể hiện xuất sắc nhất, một mình hắn lấy mạng ba người. Cũng tự tay đoạt mạng Bumblebee trước ánh mắt chăm chú của khán giả. Báo một mối thù, sau khi Pin đẩy ngã doanh địa cây cây, giọng Hamburger cũng khàn đi, nhưng vẫn cố gân cổ hét lên. Des bảo vệ doanh địa Pin chỉ với sức của một người. Bảo vệ ngôi nhà của chúng ta, anh ấy là anh hùng dũng cảm nhất, là quân sư vĩ đại nhất. Phát biểu của Hamburger chỉ nhận về sự im lặng, nhưng đội viên 2 vẫn duy trì bình tĩnh. Sĩ khí của Pin và Des kéo dài đến ván thứ tư. Cây cây cũng không vì một ván thua mà suy sút. Hai chiến đội ngươi đến ta đi, tấn công qua lại vô cùng xuất sắc, làm hai vị bình luận viên khó có khi cùng nhất trí. Hiếm khi được chứng kiến một trận đấu tuyệt vời như vậy. Ván thứ tư diễn ra đến phút thứ 28, cây cây và Pin đều cố gắng lật đổ doanh địa quân địch. Đáng tiếc đều bất lực trở về, chỉ có thể để pháo đài và chủ tướng sống lại hết lần này đến lần khác. Khi Pin lại một lần nữa bị cây cây đuổi giết, liền thừa thắng xông lên, toàn đội nhằm vào khu vực địch chiếm đóng, mắt thấy thắng lợi sắp nghiêng về Pin. Bumblebee đang trên đường chạy trốn đột nhiên phản công giết chết điếu tàu đang đuổi sát anh. Sau đó lặng lẽ vòng trở lại doanh địa của Pin. Trời ơi, Bumblebee đã trở lại, Pin đã phạm một sai lầm cực lớn. Bọn họ không tính đến việc Bumblebee sẽ trực tiếp giết ngược về. Tiểu Mộng nắm chặt tay. Hắn có linh cảm, lần hồi mã thương này của Bumblebee sẽ trở thành giây phút kinh điển suốt đời khó quên của tất cả người chơi. Hắn nhìn chằm chằm màn hình, không muốn bỏ lỡ một tích tắc nào. 4. Hồi mã thương, kỹ thuật chiến đấu mà người đánh giả vờ thua chạy, nhử cho đối phương đuổi theo, rồi bất ngờ quay lại vung đao chém. Hamburger thì đang sốt ruột không chịu được, Hiện tại trong doanh địa Pin chỉ có điếu tẩu vừa mới sống lại. Đối phương căn bản không thể đấu lại Bumblebee. Mau trở về đi, nhanh chóng trở về phòng thủ. Nhưng mặc kệ Hamburger có hô lên vội vàng bao nhiêu, các đội viên trên sân đấu không ai có thể nghe thấy. Vì vậy, hắn chỉ có thể nhìn Bumblebee ra tay đánh lén, thành công tiêu diệt điếu tẩu, lại nhân lúc pháo đài và chủ tướng Pin còn chưa sống lại. Chạy đến đại doanh Ngô Quốc điên cuồng ra chiêu, lúc đại doanh mất non nửa máu. Hai đội viên của Pin rốt cuộc đã trở lại, Bumblebee chỉ còn tàn huyết lại rơi vào tình huống một chọi hai. Trọng tâm của anh còn phải đặt vào lật đổ đại doanh. Kiên trì, Bumblebee nhất định phải kiên trì. Cố lên, ngai vàng của anh ở ngay sau đại doanh rồi. Chỉ cần đẩy ngã nó. Anh chính là nhà vô địch. Không ai khó khăn hơn anh. Không ai khao khát vinh dự này hơn anh. Bay lên nào, Bumblebee, chứng minh bản thân đi. Trong tiếng hô nghẹn ngào của Tiểu Mộng, khán giả cũng cuồng nhiệt reo hò cổ vũ. Bumblebee dùng bước đi chính xác lần lượt tránh thoát được đòn chí mạng của đối thủ. Đại doanh chỉ còn một, ba máu cuối cùng, nhưng hai đội viên khác của Pin cũng đã trở về. Một chọi hai biến thành một chọi bốn, cũng có nghĩa là đẩy doanh sắp thất bại. Đúng thời khắc mấu chốt, song ngư từ trên trời giáng xuống, phá vỡ vòng vây của Pin. Song ngư, vẫn là song ngư cứu đồng đội, cứu vớt trận đấu. Trong diễn nghĩa, chính Quách ra miệng quạ đen cùng thích khách vô danh ám sát kết liễu cuộc đời tiểu bá vương Tôn Sách. Hôm nay, Quách gia và thích khách vô danh lại kết hợp cho Ngô Quốc một đòn chí mạng. Bọn họ là tổ hợp mạnh nhất từ xưa đến nay, là một đôi trời đất tạo nên. Chấm, toàn đội Pin chỉ còn tàn huyết, bạo cúc hết cả đám cho tôi, đè chết toàn bộ, nhưng hiện thực không giống như trong tưởng tượng của Tiểu Mộng. Hắn thấy song ngư nhanh chóng đổi vị trí với Bumblebee, người trước phụ trách đẩy doanh, người sau phụ trách ngăn cản đối thủ. Người ngoài không hiểu được hành động này, chỉ có Thẩm Ương nháy mắt hiểu ra. Túc Hàn anh hoàn toàn tin tưởng anh, muốn để anh hoàn thành ngũ sát một cách hoàn mỹ. Thẩm Ương đương nhiên sẽ không phụ kỳ vọng của bạn trai. Sau khi đám anh Tuấn đến, anh phối hợp với đồng đội chém thám báo của Pin, giết sạch hậu quân, lại tiễn hậu cần đi hồi sinh. Nhị sát, tam sát, tứ sát, Tiểu Mộng đã rưng rưng nước mắt. Giọng lạc đi, có cơ hội ngũ sát hay không? Lấy được ngũ sát trong trận này, độ khó quá ngũ sát. Bumblebee xử lý Death, cùng lúc đó, đại doanh Ngô Quốc cũng lung lay sắp đổ. Toàn đội cây cây liều mạng lao ra. Tiểu Mộng dâng trào cảm xúc đếm ngược. 3, 2, 1, kết thúc trận đấu. Chúng ta là nhà vô địch. Cây cây là nhà vô địch. Khán giả cùng hét lên với Tiểu Mộng. Hiện trường như bị động đất, chúng ta là nhà vô địch. Đám người điên cuồng khiến cho toàn đội Pin càng tăng thương. Có người trầm mặc, có người khóc, còn mọi người trong cây cây thì tận tình phóng thích cảm xúc. Nam Nam tháo tai nghe điên cuồng hò hét, thốt ra một chuỗi tiếng Anh thật dài mà nhân loại không ai hiểu được. Anh Tuấn và A Phiêu ôm đầu khóc, nước mũi lem hết mặt, Thẩm Ương thì nhìn màn hình sững sờ. Cho đến khi cánh tay được nắm lấy, anh mới bật dậy tặng cho đội trưởng nhà mình một cái ôm thật chặt. Thắng rồi, bọn họ là nhà vô địch. Trước sự chứng kiến của 60.000 khán giả, toàn đội cây cây cùng nâng lên cúp vô địch giải đấu mùa hè. Giữa những mảnh pháo giấy vàng lấp lánh, MC bỗng nhiên nhắc nhở các đội viên cây cây xoay người nhìn lên màn hình. Thẩm Ương tò mò quay đầu lại, khi thấy thứ đang được chiếu liền ngây ngẩn cả người. Mảng lớn cúp bách nhật đỏ rực xuất hiện trước mắt, giống như lửa cháy lan đồng cỏ. Anh nhớ cánh đồng hoa kia được trồng vào tháng 5, hiện giờ đang là tháng 8. Cuối cùng những bông hoa tuyệt đẹp đã nở rộ, mà chính giữa đồng hoa, Nghiêm Gia Kỳ, Đoạn Vi Vi, Long Nữ, Dương Thiên Trì, Bạch Hy cùng Triệu Vũ Thần được từng bụi cúc bách nhật vây quanh. Ai cũng đang cười thật tươi, cùng hô to, Bumblebee, chúc mừng cậu giành chức vô địch. Ngay sau đó, khán giả trên sân vận động cũng cất cao giọng. Bumblebee, chúc mừng anh giành chức vô địch. Thẩm Ương há miệng thở dốc, không biết phải nói gì. anh chỉ cảm thấy trái tim được nhồi đầy những cảm xúc không thể nào diễn tả được. Hạnh phúc đến mức muốn nổ tung, anh chưa kịp lấy lại tinh thần thì nhóm tiểu thiên sứ trong video đã cất giọng hát. Là giai điệu thẩm ương vô cùng quen thuộc. Mỗi khi tôi không tìm được ý nghĩa tồn tại, mỗi khi tôi lạc trong màn đêm tối tăm, ngôi sao sáng nhất trời đêm, xin hãy dẫn lối để tôi đến bên bạn. Tiếng hát càng ngày càng vang dội, không chỉ phát ra từ loa, mà còn đến từ chính khán giả trên sân vận động. Thẩm ương hoảng hốt quay người lại, đột nhiên bụp một tiếng, tất cả đèn đều tối đi, mà trên toàn bộ khán đài thì lấp lánh ánh sao, mọi người cũng cầm di động. Bật đèn pin, dùng vô số điểm sáng mỏng manh chiếu sáng sân vận động, tạo ra một vũ trụ đầy sao như chỉ có trong mơ. Một chùm sáng dừng tại hàng ghế đầu tiên, giữa ánh sáng, hai vị lão nhân ôm hoa tươi bước lên sân khấu. Họ là ông và bà của Thẩm Ương. Trên sân khấu, Thẩm Ương đã bị bất ngờ đến choáng váng sao có thể. Nhưng hiện thực đang bày trước mắt, ông bà anh đang đứng ngay trước mặt, bó cúc bách nhật đỏ tươi cũng chân thật đến lóa mắt. Bọn họ mặt đối mặt, yên lặng không tiếng động. Giây tiếp theo, Thẩm Ương ôm chặt hai người, vùi đầu vào bờ vai dày rộng của ông Thẩm. Trên khán đài không biết là ai hét lớn một tiếng. Bumblebee, anh là người giỏi nhất. Những người khác cũng hét lên ngay sau đó. Bumblebee, anh là người giỏi nhất. Vô số người gọi tên Bumblebee tên, giống như trong ký ức của Thẩm Ương. Mũi anh đau xót, cố gắng kiềm chế xúc động muốn bật khóc, nhưng nước mắt vẫn thấm ướt áo của ông. Không biết qua bao lâu, Thẩm Ương cảm giác ông đang vỗ nhẹ lưng mình, nói bằng giọng bất đắc dĩ. Bao lớn rồi, không sợ mất mặt à? Thẩm Ương cũng cảm thấy rất xấu hổ. Anh ngẩng đầu, xoay người lau mặt, lấy lại nụ cười rồi mới quay người lại, nhận bó hoa trong tay của bà. Tới giờ phút này, sao Thẩm Ương không hiểu tất cả những điều này đều là món quà Túc Hàn anh chuẩn bị cho anh. Trong lòng anh dâng lên vô hạn dũng khí, chỉ muốn khoe với cả thế giới rằng anh có một người bạn trai tốt cỡ nào. Thẩm Ương cầm lấy micro từ tay MC, hít sâu, ông bà, con muốn giới thiệu một người. Anh chỉ Túc Hàn anh bên cạnh, em ấy là Túc Hàn anh, 19 tuổi, đã biết, gương mặt nhất quán uy nghiêm của ông Thẩm hơi mang theo nụ cười. Nhóc con trồng hoa không tệ. Thẩm Ương chắc chắn họ đã ngầm liên hệ, nếu không hai ông bà sẽ không xuất hiện ở đây. Nhưng anh vẫn là kiên trì nói, em ấy là đội trưởng, là bạn trai của con. Khán phòng dâng lên một trận thét chói tai. Thẩm Ương cũng nhìn Túc Hàn anh, nháy mắt đó, anh không bỏ lỡ sự kinh ngạc lóe lên trong mắt Hàn anh. Nhưng ngay sau đó đối phương đã cười, nụ cười vô cùng đẹp. Thẩm Ương 100% xác định mình tồn tại trong đôi mắt đang cười kia, cũng tồn tại sâu trong trái tim Túc Hàn anh. Anh cũng cười rộ lên, nhẹ nhàng nói, em ấy là tương lai của con, là 300 triệu năm của con. Tác giả có lời muốn nói, Túc ca, hy vọng anh nắm trong tay cả vũ trụ, hy vọng anh được cả thế giới ôn nhu đối đãi. Dừng lại tại chương này đi, giả vờ là tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, chi tiết trận đấu có dùng tư liệu sống. Nhưng quá trình phát triển khác, rốt cuộc cũng kết thúc, lần đầu tiên viết bánh ngọt nhỏ dựa vào cảm xúc, hóa ra mình cũng có thể hoàn thành nó, nhưng vẫn cần tiếp tục cố gắng. Phiên ngoại tôi tạm thời chưa nghĩ ra nên viết gì, nếu trong vòng 3 ngày không có đổi mới nghĩa là không có. Khả năng sau này sẽ phát Weibo nhỉ, Lisiway Sweetie, không có gì bảo đảm. Chuyện tiếp theo ta làm pháo hôi ở Cẩm Lý dự kiến tháng 5 bắt đầu. Các bằng hữu có hứng thú có thể vào bộ siêu tập của tôi. Chờ tôi nha, cuối cùng, vô cùng cảm ơn đại gia một đường làm bạn, cũng cảm ơn đầu chọc đạo diễn mang chương trình đến cho chúng ta. Dù ba, dù có thể cầu một bản sao không? Cách chương.